mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 273, thần khảo hệ thống tồn tại cầu đặt mua. Diệp Chi Thu không kiêu ngạo, không tự ti lời nói, để thiên sứ thần hơi hơi híp mắt lại. Suy nghĩ một chút, Diệp Chi Thu có thể ngưng kết hắc động thủ đoạn phía sau. Thiên sứ thần lại khôi phục thành phía trước hờ hững nhu hòa dáng dấp. Dị số, ngươi, trong giọng nói nhưng không có mảy may vinh hạnh ý tứ. Thiên sứ thần yên lặng mở miệng nói. Diệp Chi Thu đánh giá vài lần ngồi thẳng tại trên vương tọa người. Không thể không nói, thiên sứ thần này trưởng thành phải là thật tuấn tú. Cũng có thể nói mỹ lệ, đẹp đến hắn quan sát nửa ngày đều không phân ra con hàng này đến cùng là nam hay là nữ. Ngay tại hắn quan sát thiên sứ thần thời điểm, tay phải trên MU bàn tay thiên sứ ấn ký hơi hơi lấp lóe. Phanh, một tiếng vỡ vụn, hóa thành thấu trời màu bạch kim điểm sáng nhỏ, hướng về hắn đan điền khí hải vị trí chui vào. Lần này, cửu đại vĩ thú bản nguyên chỉ là nhìn một chút những cái này điểm sáng nhỏ, liền không để ý, những cái này điểm sáng nhỏ bên trong, bọn chúng không phát giác được đối Diệp Chi Thu có uy hiếp đồ vật. Cửu đại vĩ thú bản nguyên không hấp thu, những cái này màu bạch kim điểm sáng nhỏ toàn bộ năng lượng tự nhiên đều bị Diệp Chi Thu hấp thu. Tiêu hao sạch sẽ. Cấp 66 hồn lực số lượng dự trữ nháy mắt bị thổi đầy. Thể nội một tiếng nhẹ nhàng trầm đục phía sau. Diệp Chi Thu hồn lực đi tới cấp 67. Đây là thông qua khảo hạch ban thưởng A. Chỉ đề thăng một cấp hồn lực, miễn cưỡng còn có thể chịu đựng A. Diệp Chi Thu chỉ là ngốc lăng một lát, liền tùy ý tại bên cạnh một chương điện ghế ngồi xuống. Ngáp một cái. Nhếch lên một cái chân, khuôn mặt có chút tùy ý, mảy may nhìn không ra đối mặt một vị thần để căng thẳng cảm giác. Tùy hiện khách sáo một thoáng mà thôi, thế nào, ngươi sẽ không coi là thật đi. Còn có, cái khác dị số gọi ta tốt chứ. Ta gọi Diệp Chi Thu, một lá dụng mà biết thiên hạ thu Diệp Chi Thu. Thiên sứ thần ra mặt co lại đánh. Mới cầm ta ban thưởng, quay đầu liền đối ta không có một chút kính ý, là người đều sẽ có một điểm tâm cảm kích a. Người này cũng thật là không biết xấu hổ. Trong lòng thiên sứ thần âm thầm cảnh cáo chính mình nhất định phải nhịn xuống. Tiểu tử này như thế không có sợ hãi, không sợ chính mình vị này thần đề. Như vậy nhất định lại có đối phó chính mình đồ vật. Nhịn xuống, không thể tức giận. Hắc động loại kia tính chất hủy diệt thiên thể cũng không phải chơi vui. Nếu thiên sứ thần biết Diệp Chi Thu cho là hắn chỉ là một đạo phân thân mới có thể như thế không có sợ hãi, không biết rõ lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Thiên sứ thần phủ lên ôn hòa ý cười. Tốt a, Diệp Chi Thu, ngươi hẳn không phải là tới từ đấu la tinh người a. Ân. Diệp Chi Thu lông mày lập tức nhíu một cái, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm thiên sứ thần hai con ngươi. Thẳng dán mắt thiên sứ thần sau lưng phát lạnh, đều cho là hắn muốn ném hắc động giết chính mình diệt khẩu. Tốt hồi lâu phía sau, vẻ mặt Diệp Chi Thu khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói, ta sinh ra ở đấu la đại lục thiên đấu đế quốc Pháp Tư Nặc Hành tỉnh Nặc Đinh thành Thánh Hồn Thôn. Hết thảy bối cảnh đều có thể tra. Không biết rõ thiên sứ thần vì sao nói như thế. Khụ khụ, chỉ đùa một chút. Thiên sứ thần cười ha ha, không lưu dấu tích, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nói ra người khác khả năng không tin, hắn vừa mới kém chút liền hù chạy. Hắc động đồ chơi kia cũng không phải đùa giỡn, coi như là thần vương cấp cường giả, nếu vào hắc động nhất định phạm vi, đều là không bay ra được, chỉ có chờ chết phần. Càng chưa nói hắn chỉ là nhất cấp thần đề. Khoảng cách gần như vậy, chỉ cần Diệp Chi Thu thả ra hắc động, mình tuyệt đối có chết vô sinh. Thiên sứ thần tiểu động tác tuy là mịt mờ, nhưng nhìn chằm chằm vào hắn Diệp Chi Thu vẫn là phát hiện. Con hàng này tựa hồ có chút sợ chính mình. Không đúng, hắn sợ hẳn là chính mình hắc động, hoặc là phải gọi Điệu Bộc Thiên Tinh. Chỉ xem vẻ ngoài cùng tính chất, cả hai chính xác rất giống. Không biết rõ người trước tiên tuyệt đối đều sẽ nghĩ đến đây là hắc động. Ngươi sợ cái này tốt. Vậy ta có phải hay không có thể để ngươi cho Tuyết Nhi khảo hạch độ khó điều thấp điểm đây? Diệp Chi Thu nhìn xem mắt của Thiên Sứ Thần từng bước phát sáng lên. Điều thấp khảo hạch độ khó, đối gia hỏa này tới nói, hẳn là một cái nhấc tay a. Phía trước lạnh giá, hiện tại mừng rỡ. Diệp Chi Thu cái này biến hóa cực nhanh ánh mắt, để Thiên Sứ Thần căn bản đoán không ra hắn ý nghĩ. Hơi giật mình cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cái kia, đại huynh đệ, ngươi nhìn chúng ta thương lượng chút chuyện tình như cái gì? Diệp Chi Thu người vật vô hại cười ha hà nói. Thương lượng chuyện gì? Thiên Sứ Thần có chút mộng. Tiểu tử này thái độ thế nào đột nhiên lại biến đến như vậy tốt? Diệp Chi Thu hướng về cửa đại điện bên ngoài chỉ chỉ. Bên ngoài cái kia ngay tại khảo hạch. Nàng là vợ ta, ngươi nhìn chúng ta có thể hay không thương lượng một chút. Đem khảo hạch độ khó hạ xuống một chút như vậy. Hạ xuống một chút cũng không phải không được. Bất quá ngươi cái này một chút là chỉ nhiều ít. Thiên Sứ Thần hỏi, Diệp Chi Thu vươn một ngón tay. Một tầng, như thế có thể. Khảo hạch điều thấp một tầng ảnh hưởng không lớn. Bất quá, ta nói là một nửa. Diệp Chi Thu lời nói kém chút để Thiên Sứ Thần từ trên ghế té xuống. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên trừng mắt Diệp Chi Thu. Mẹ uổng cho ngươi nói ra miệng. Hạ xuống một nửa độ khó. Còn kiểm tra cái rắm. Ta thẳng thắn trực tiếp đem thần vị chắp tay đưa tiễn tốt. Nhìn Thiên Sứ Thần lộ ra loại vẻ mặt này. Diệp Chi Thu buồn bực nói. Không được sao? Các người thần giới thần từng cái không phải đều không muốn làm muốn đổi nghề sao? Tuyết Nhi sớm một chút kế thừa ngươi thần vị, ngươi cũng thật sớm điểm đặt xuống trọng trách ra ngoài du ngoạn không phải? Thiên Sứ Thần khóe miệng giật một cái, lời nói là dạng này không sai, nhưng ngươi liền không cân nhắc qua cái khác phương diện sao? Ngươi biết ta vì sao quy định muốn cấp 65 trở lên mới có thể vào ta truyền thừa sao? Diệp Chi Thu lắc đầu. Vì sao? Thiên Sứ Thần bất đắc dĩ giải thích nói. Thần giới làm qua điều tra. 9 đạo thần khảo, dự đoán toàn bộ thông qua. Lại thêm thông qua khảo hạch cho ban thưởng. Không sai biệt lắm vừa vặn có thể đem chính mình thần vị người thừa kế đẩy lên cấp 98 hoặc là cấp 99 tả hữu, dạng này chúng ta làm thần thoải mái, chính mình người thừa kế còn có thể được đầy đủ lịch luyện. Lúc này bọn hắn lại thuận lý thành chương kế thừa thần vị. Thành thần phía sau chiến lực cũng sẽ không yếu. Nếu theo ngươi nói, ta cho nàng phía dưới điều 5 tầng độ khó. Khảo hạch xong nàng khả năng liền cấp 95 tị chướng đều không phá được. Sau đó đến tu luyện ngược lại càng phế thời gian. Thì ra là thế. Diệp Chi Thu một mặt giật mình tự lẩm bẩm. Khó trách nguyên tắc tham gia thần khảo. Không sai biệt lắm hồn lực đều đạt tới cấp 60 trở lên. Nguyên lai còn có tầng này nhân tố tại bên trong. Thiên Sứ Thần kỳ thực cũng có thể chính mình hao phí đại lượng tinh lực. Trực tiếp ngưng kết tăng lên một cấp hồn lực khảo hạch ban thưởng dạng kia đồ vật. Càng không ngừng cho Thiên Nhận Tuyết tăng lên hồn lực. Nhưng dạng này tăng lên thực lực. Chân thực chiến lực e rằng đồ ăn một nhóm. Chính mình thần vị người thừa kế nếu như đến lúc đó đi thần giới ai cũng đánh không được. Cái kia xem như uy tín lâu năm thần để Thiên Sứ Thần trên mặt nào có ánh sáng. Chỉ có cước đạp thực địa. Bước bước tiến lên mới có thể mà luyện ra chân chính ngạnh thực lực. Về phần khảo hạch ban thưởng, cái kia hẳn là khích lệ người tham gia khảo hạch sử dụng. Cho bọn hắn lưu cái suy nghĩ, có suy nghĩ mới có thể cố gắng muốn đi tranh thủ. Những đạo lý này Diệp Chi Thu giờ phút này mới xem như thật sự hiểu. Nguyên lai những vật này, thần giới đã sớm có một bộ hoàn thiện hệ thống. Diệp Chi Thu hỏi, vậy nếu như không điều chỉnh khảo hạch, Tuyết Nhi có thể hay không tại trong khảo hạch gặp được nguy hiểm? Nguy hiểm là khẳng định có. Thiên sứ thần cười nhạt, bình chân như vại tựa lưng vào ghế ngồi. Hắn cảm giác chính mình phát hiện tiểu tử này nhược điểm. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.